để anh thay đổi con người em. Chương 6, gocchuyenaudio.com. Cạch, cạch, tiếng cửa hé mở bên trong là một căn phòng rộng lớn với gam màu chủ đạo là trắng, đồ dùng khá đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo, một bàn học và một phòng VSCN. Mọi thứ đều bằng gỗ đơn điệu. Bà mẹ kế tiến lại gần về phía bàn học cầm tấm ảnh trên tay. Trong ảnh là một cô bé 5 tuổi đang tươi cười đứng bên cạnh một người phụ nữ khoảng tầm 30-35 tuổi. Người phụ nữ rất đẹp versus mái tóc vàng tươi xoăn tự nhiên, đôi mắt màu xanh lam nhạt long lanh versus nụ cười duyên dáng. Người phụ nữ mặc chiếc váy trắng đế đầu gối trông thật đẹp. Mặc dù vậy, bà mẹ kế cầm trên tay tấm ảnh đập xuống đất choang. Tiếng kính vỡ từ tấm ảnh cùng lúc ấy. Nó đi học về thấy mọi người đang loay hoay dọc đầu của mẹ nó, cất tiếng hỏi lạnh băng: chú và mọi người làm gì thế? Nó thưa: cô quản gia. Thấy chú quản gia ấp úng, nó liền bước lên lầu cửa phòng mở, nó liền bước vào. Điều đầu tiên mà nó thấy đó là bức ảnh MK versus mẹ chụp chung đang nằm cạnh những mảnh kính vỡ vương trên sàn. Bà làm gì bức ảnh của tôi? Nó hét lớn. Bà mẹ kế thấy vậy cười nhếch: làm gì sao? Ta đang làm những việc để ngươi và mẹ ngươi biến mất khỏi ngôi nhà này. Làm cho ngươi như ca hề tồn tại. Thật chướng mắt với con bé như ngươi, ta sẽ thay thế bà mẹ của ngươi. Bà nên nhớ tôi sẽ làm cho bà phải trả giá cho việc làm của bà trong 10 năm trước và những lời bà xúc phạm tới mẹ tôi. Nó NS lạnh băng: cứ để xem con nhỏ kia. Bà mẹ kế cười nhếch nửa môi rồi bước ra ngoài. Cách chương.